Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1331, Người Người Làm Thiện, Dự Châu Thành, Phủ Thành Chủ, giường bệnh bên trên, Dự Lượng sắc mặt trắng bệch, nằm ở nơi đó, hắn đã trải qua hôn mê 7 ngày 7 đêm, bên người, đứng đấy một người chỉ dựa vào dung mạo không phân rõ nam nữ người. Người này thân bên trên, mang theo một cỗ thánh khiết khí chất. Hắn, chính là Dự Châu Thành thành chủ Dự Thối Chi con trai. Dự Tẫn Nhiên, cũng là trung vực cùng cổ gia cổ Thanh Mai nổi danh đỉnh nhi thiên kiêu. Dự Lượng thuở nhỏ chính là cùng hắn thân cận. Như thế hắn đúng chính mình cái này cửu đệ, cực kỳ để ý, ta cửu đệ tại sao còn không tỉnh lại. Dự Tẫn Nhiên nhìn về phía một bên y sư, trong mắt tràn đầy nộ ý. Thiếu thành chủ đừng vội, hẳn rất nhanh liền tỉnh. Bất quá chín công tử phía dưới thương thế, chỉ sợ, người y sư kia lập tức mở miệng, nói ra cuối cùng lắc đầu. Dự Tẫn Nhiên nghe xong, khí càng là không được đánh một chỗ đến. Nhìn về phía một bên Dự Đức, cả đời quát lạnh, các ngươi một đám rác rưởi, nhiều người như vậy, đều bảo hộ không tốt cửu đệ. Đại công tử, đây thật là trời phạt a. Thuộc hạ không có nói láo. Ngay từ đầu chín công tử bản thân vô duyên vô cớ liền ngã sấp xuống. Tiếp theo bị phân chim liên tiếp đập trúng. Về sau bị cái kia phát cuồng nưu đụng vào. Từ đầu tới đuôi, đều không có bất kỳ người nào âm thầm ra tay. Tất cả đến quá mức đột nhiên. Thuộc hạ thực sự không kịp. Dự Đức không khỏi mở miệng. Dự Tẫn Nhiên nghe xong, trực tiếp mở miệng, cầu thí trời phạt. Cái họ kia phong nội tình, các ngươi có thể dò tra rõ ràng. Ngày đó sự tình, hắn cũng đều nghe Dự Đức nói một lần. Bất quá hắn có thể không tin có cái gì trời phạt. Chỉ cho rằng đây là cái kia họ Phong thôi diễn sư giở trò quỷ. Nhưng hắn điều tra về sau phát hiện, ngày đó nhìn thấy người có rất nhiều. Từ đầu tới đuôi, cái kia họ Phong thôi diễn sư động đều không động tới. Lại người này đem Hà Giải Yêu đều đánh bại. Dạng này thôi diễn cao nhân, bản thân không có chứng cứ, mạo muội tiến đến là ăn không được chỗ tốt. Đại công tử, cái này Phong tiên sinh chúng ta điều tra mấy ngày, phát hiện hắn nếu là lăng không xuất hiện đồng dạng, chắc hẳn hắn dĩ vãng cho tới nay đều là ẩn cư tu hành, bây giờ vừa mới nhập thế. Dự Đức lập tức mở miệng. Dự Tẫn Nhiên chân mày hơi nhíu lại. Thôi diễn sư bên trong, có rất nhiều người đều là ưa thích ẩn thế tu hành. Xác thực không kỳ quái. Cái này muốn điều tra có chút phiền phức. Không được, không muốn. Giờ khắc này, chỉ nghe cái kia nằm giường bệnh bên trên Dự Lượng một tiếng kinh hô. Lập tức hắn mở choàng mắt. Cửu đệ, không có việc gì, không có việc gì. Dự Tẫn Nhiên gặp tình hình, lập tức mở miệng. Đại ca, ô ô. Ta bị trời phạt. Dự Lượng nước mắt chảy trôi, ủy khuất cực kỳ. Dự Tẫn Nhiên mở miệng. Cửu đệ, ngày đó cái kia họ Phong thôi diễn sư hay không đối với ngươi trong bóng tối động thủ. Chỉ cần hắn có nửa phần gây bất lợi cho ngươi, vi huynh liền thay ngươi đi lấy lại công đạo. Đại ca, không có. Từ đầu đúng chỗ, cái kia Phong tiên sinh động đều không động tới. Là ta không nghe hắn khuyến cáo. Nhiều lần nói năng lỗ mãng, liên tiếp bị nhận trời phạt. Dự Lượng giờ phút này là thật sợ. Bị phát cuồng nghiêu đụng vào trong nháy mắt, hắn coi là bản thân muốn chết. Bây giờ tỉnh lại, ngẫm lại trước đó cổ Phong lời nói, đều là cảm giác một trận tim đập nhanh. Ngươi xác định? Dự Tẫn Nhiên nhíu mày. Đại ca, là thật. Dự Lượng mở miệng. Đại công tử, thiên chân vạn xác, chúng ta không dám lừa gạt ngài. Một bên Dự Đức cũng là mở miệng. Dự Tẫn Nhiên nhíu mày. Như thế liền Dự Lượng chính mình cũng nói là trời phạt. Cùng cái này họ Phong thôi diễn sư không quan hệ. Chẳng lẽ hắn muốn tìm lão thiên gia tính sổ sách đi? Dự Lượng giờ phút này nhìn về phía Dự Đức, nói ra, Dự Đức, Phong tiên sinh về sau còn nói cái gì? Hắn có chưa hề nói. Sau này ta như thế nào mới có thể không còn bị nhận trời phạt? Mau nói cho ta biết. Phong tiên sinh nói, làm nhiều việc thiện mới có thể giải thoát. Dự Đức nói ra. làm nhiều việc thiện, làm nhiều việc thiện. Dự Lượng không tuyệt vọng lẩm bẩm, lập tức nhìn về phía Dự Tẫn Nhiên mở miệng. Đại ca, sau này ta rốt cuộc không làm ác, ta không nghĩ bị trời phạt, ta muốn làm việc thiện, ta muốn đi làm việc thiện. Vừa nói, Dự Lượng trực tiếp từ giường bệnh thượng tẩu dưới, lôi kéo Dự Đức Chính là rời đi. Dự Tẫn Nhiên thế nào đều cảm giác sự tình có chút không đúng. Không khỏi tự nói, phụ thân đang sắp đột phá, đã trải qua bế quan mấy tháng, bây giờ không thể cáo chi, chút chuyện này, ta đều xử lý không tốt, có thể nào hướng phụ thân bàn giao. Mấy ngày nữa, ta liền muốn đích thân đi chiếu cố cái này Phong tiên sinh, nhìn xem hắn đến cùng có thủ đoạn gì. Ngoặc kép chấm chấm, Lưu Thủy Nhai, Duyên Khởi nhà trọ, Phong tiên sinh, bây giờ, Phong tiên sinh một tên, tại Dự Châu Thành, đã trải qua cực tốc truyền ra, đánh bại Hà Giải Yêu, đã để thành danh, về sau độ hóa ăn chơi thiếu gia Dự Lượng sự tình. Có thể nói để Phong tiên sinh trực tiếp nổi tiếng, trải qua Dự Lượng một chuyện về sau, trời phạt hai cái này chữ, bị đại gia chỗ biết rõ. Bây giờ nhìn Lưu Thủy Nhai bên trên, không nhặt của rơi trên đường, lão nhân từ ái, tiểu bối hữu lễ, khắp nơi đều là giúp đỡ cho nhau. Tất cả mọi người là nghĩ trăm phương ngàn kế đi làm việc thiện. Rất nhiều rách ra vô lại đều là thay đổi tuyến đường. Hiện tại làm lên nghiêm chỉnh doanh sinh. Có thể nói, bởi vì Phong tiên sinh tồn tại, Lưu Thủy Nhai nhất định chính là lột xác. Cái kia biến hóa to lớn nhất, muốn thuộc Dự Lượng. Dự Lượng cái gì phẩm tính, tất cả mọi người biết. Hắn mặc dù không có loạn giết qua người, nhưng không biết tai họa quá nhiều thiếu lương gia nữ tử. Bây giờ, hắn cải tà quy chính, đem đã từng tai họa qua những cái kia lương gia nữ tử một một cưới vào cửa, đối xử tốt, những cái này nữ tử đều không có phản đúng. Bọn hắn biết Dự Lượng phía dưới đã bị phế, cũng sẽ không lại đối với các nàng thế nào. Không có việc gì Dự Lượng cầm đại bút linh thạch, đến đường phố bên trên, cấp cho cùng khổ nhân gian học võ đệ tử, đem phủ thành chủ danh nghĩa võ quán học phí liên tục hạ xuống. Bắt tay vào làm vì Dự Châu Thành bách tính, chế tạo rất nhiều linh khí giếng nước. Có thể nói, chỉ cần nghĩ ra được việc thiện, hắn là đều làm, lớn đến vì toàn bộ dân chúng trong thành, nhỏ đến đỡ dậy một cái ngã xuống đất lão nhân. Hiện tại cái này Dự Lượng, nhất định chính là Dự Châu Thành thiện nhân điển hình. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Phong tiên sinh. Có thể nói, là Phong tiên sinh, để Dự Lượng phát sinh lột xác. Cổ Phong bế quan dòng dã một tháng, mới ra đến bầy bên trên quầy hàng, chính là hấp dẫn một đám người. Giờ khác này, Dự Lượng cung kính đứng ở Cổ Phong tiểu trước gian hàng. Phong tiên sinh, đây là vì ngài chuẩn bị bánh ngọt, còn có một số cực phẩm linh trà, còn mời tiên sinh vui vẻ nhận. Không cần như thế, Cổ Phong nhạt nói. Dự Lượng nho nhã lễ độ, đúng Cổ Phong ôm quyền mở miệng. Tiên sinh tạo phúc bách tính, là thiện nhân. Dự Lượng làm đầu sinh điểm hóa, nhận được tiên sinh ân huệ, như thế hồi báo tiên sinh, làm cũng là việc thiện, còn mời tiên sinh thành toàn Dự Lượng. Bốn phía mọi người thấy cảnh này, không được cảm thán. Này chỗ nào hay là đã từng cái kia mở miệng nói bẩn, ngang ngược càn rỡ Dự Lượng a. Tốt, Cổ Phong mỉm cười, ăn một miếng bánh ngọt, uống lên linh trà, nhìn trước mắt Dự Lượng, cũng là không nghĩ tới, mình có thể để cho phát sinh như thế lột xác. Tiên sinh nói, làm một kiện chuyện ác, phải lấy gấp 10 lần việc thiện chống đỡ chi. Dự Lượng ghi nhớ trong lòng. Dự Lượng mở miệng, lần nữa cung kính nói, trẻ nhỏ dễ dạy. Cổ Phong cười nói, mà cũng tại lúc này, bỗng nhiên một đạo phách lối bên trong mang theo khiêu khích ý vị thanh âm từ nơi xa truyền đến. Cái gì Phong tiên sinh, ta từ lăng biểu thị không phục, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.